tháng 5 năm 1953, Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles qua Tây Á xem xét tình hình rồi về nước tuyên bố rằng Mỹ liên kết với Anh, Pháp trong Hiệp ước Đại Tây Dương, cho nên bị các quốc gia Ả Rập nghi ngờ là còn giữ chính sách đế quốc. Vì vậy, Mỹ phải tuyên bố ngay với thế giới rằng tuyệt nhiên không bênh vực những chủ trương đế quốc của hai nước đó, không nhúng tay vào một vụ tái lập thuộc địa nào ở phương Đông cả. Mỹ còn để lộ ra rằng rất có cảm tình với Neguip và Nasser. Ông Dulles nhân danh Tổng thống Eisenhower tặng Neguip một khẩu súng côn, bảo: "Việc này không phải để ngài đi săn đâu đấy, mà để ngài tự vệ." Ý muốn nói, để ngài bắn chết tụi anh đi. Trên sân khấu chính trị người ta thọc nhau đau thật, anh cũng chẳng vừa, thọc lại. Lần sau ông Dulles có qua chơi Ai Cập thì chắc chắn sẽ xin phép tướng Neguip được theo hầu để tiếp tay đánh du kích. Từ đó một mặt báo chí Mỹ nhắc đi nhắc lại hoài rằng còn quân đội Anh ở kinh Suez thì Ai Cập không thế nào vững vàng được. Một mặt chính phủ Mỹ tìm mọi cách bắt Anh phải nhả kinh Suez ra. Ngày 10 tháng 7 năm 1954, Anh và Ai Cập thương thuyết trở lại. Lần này Nasser đại diện cho Ai Cập, Anthony Head đại diện cho Anh, đặc biệt nhất là có đại sứ Mỹ tham dự. Bao nhiêu lần trước từ Nahas Pasha cho tới là Nokkachi Pasha, rồi Siri Pasha cho tới tướng Neguip đều thất bại cả. Có phải tại thời vận của Nasser đã tới hay không mà lần này anh chịu nhường cho Nasser hết? Chỉ trong có vài giờ, hai bên đã ký xong một hiệp ước với nhau. Đó là Hiệp ước 27 tháng 7 1954, định rằng quân đội Anh sẽ lần lần rút hết ra khỏi khu vực Suez, cứ từng đợt cách nhau 4 tháng 1. Làm sao cho tới ngày 19 tháng 6 năm 1956 thì sẽ không còn một người lính Anh nào nữa. Còn Ai Cập thì hứa với Anh rằng sẽ để cho tàu mọi nước được tự do đi trên kinh. Và trong trường hợp một quốc gia trong liên bang Ả Rập hoặc quốc gia thổ bị một cường quốc nào tấn công thì Ai Cập phải để cho Anh đem quân đội lại đóng ở kinh. Chiến tranh xong thì Anh sẽ rút quân về liền. Hồ sơ dày cộm, nặng 2 kg. Hai bên trao đổi chữ ký trong 6 phút. 6 phút đó đã chấm dứt mấy thế kỷ bị chiếm đóng. Đài phát thanh Ai Cập tuyên bố ầm lên: "Từ nay Ai Cập được tự do, ngẩng đầu lên anh em, những ngày tủi nhục đã qua rồi." Toàn dân vui như mở hội, Nasser đã thắng lợi vẻ vang trong vụ thương thuyết, đã đem lại tự do về cho quốc gia. Cho nên khi Nasser đẩy Neguip mà lên thay, thì chỉ trừ vài đảng khác và đảng huynh đệ Hồi giáo là phản đối, còn mọi người đều theo cả. Mới được anh hứa rút quân ra khỏi Ai Cập, Nasser đã mơ tưởng ngay tới việc noi gương Mohammed mà thống nhất các quốc gia Ả Rập. Ông đề tự cho một quyển sách nhan đề là Sứ mạng của Islam của Mohammed Atta. Trong bài tựa đó, ông tán tụng sứ mạng truyền bá văn minh, nhất là sứ mạng thống nhất các dân tộc Ả Rập của giáo chủ Mohammed. Đại ý ông bảo trong hậu bán thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch, trước khi Mohammed ra đời thì thế giới sống trong cảnh tối tăm, bất công, trái với đạo Kitô. Dân chúng thì thờ thần lửa hoặc thờ các vị tinh tú, bị các vua chúa coi như tôi mọi. Một bọn giả danh giáo sĩ dùng dị đoan để làm cho dân chúng ngu muội mà hóa ra dễ sai bảo. Người ta chém giết nhau để tranh của cướp đất. Mohammed xuất hiện đem lại sự thái bình, sự an toàn cho quần chúng, dạy mọi người thương yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau. Rồi Nasser hô hào tất cả người Ả Rập, tất cả những người theo Hồi giáo đoàn kết nhau lại thành một mặt trận để tiếp tục sứ mạng của Mohammed đã bị gián đoạn trong nhiều thế kỷ. Và ông hứa rằng còn sống ngày nào thì ông tận lực và nhất quyết thực hiện cho được mục tiêu đó. Ông muốn phục hưng tinh thần quốc gia Ả Rập. Ông chứng thực sức mạnh của Ả Rập. Trước hết là sức mạnh về dân số. Dân số Ả Rập tuy chỉ có 30-40 triệu, nhưng số người theo Hồi giáo thì rất đông. Mà theo ý ông, tất cả những người đó phải đoàn kết với nhau. Tính ra có 80 triệu ở Indonesia, 50 triệu ở Trung Hoa, 100 triệu ở Pakistan, 40 triệu ở Nga, cộng lại hết thảy trên 200 triệu người bằng Mỹ với Nga, chỉ kém Trung Hoa và Ấn Độ. 200 triệu người đó mỗi ngày 5 lần, đúng những giờ nào đó, tất nhiên là giờ của từng địa phương. Dù ở trong nhà, trong xưởng hay giữa biển, giữa đồng, dù đứng làm công việc gì, cũng phải ngừng tay, ngồi sụp xuống đất, hướng cả về lãnh địa La Mecca để cùng cầu nguyện Allah vì Thượng Đế của họ. Tới những giờ đó, họ hợp thành những cánh khổng lồ của một bông hoa vĩ đại trùm khắp thế giới, mà nhụy là thành La Mecca. Họ mà biết đoàn kết thì quả thực là một lực lượng đáng kể. Lẽ thứ nhì là địa thế của bán đảo Ả Rập rất quan trọng. Nó là cái bản lề của ba châu Âu, Á, Phi. Nếu Ả Rập mà mạnh lên thì có thể cầm đầu châu Phi, ảnh hưởng lớn đến Âu, Á. Nasser hăng hái tuyên bố: Bắc Phi là một bộ phận của chúng ta và chúng ta cũng là một bộ phận của Bắc Phi. Mỗi dân tộc châu Phi đều là anh em láng giềng của nhau. Và hễ là láng giềng với nhau thì người ta có bổn phận phải giúp đỡ lẫn nhau. Lẽ thứ ba là bán đảo Ả Rập có tới 50% dầu lửa trên thế giới, mà dầu lửa là nhiên liệu quan trọng nhất ở thời này. Không những vậy, sức sản xuất dầu lửa ở Ả Rập rất mạnh, trung bình mỗi ngày mỗi giếng dầu. Ở Mỹ chỉ sản xuất được 11 thùng. Ở Venezuela chỉ sản xuất được 200 thùng dầu, mà ở bán đảo Ả Rập sản xuất được tới 4.000 thùng. Nhất là phí tổn lại rất thấp, chỉ bằng 1/8 phí tổn ở Mỹ và 1/4 phí tổn ở Venezuela. Vừa mới thực sự thu hồi lại được nền độc lập mà Nasser đã chủ trương như vậy thì thật là táo bạo. Chẳng những đòi can thiệp vào những việc của các quốc gia Ả Rập mà còn muốn can thiệp vào việc của những dân tộc Hồi giáo ở khắp thế giới và việc của các quốc gia Phi Châu nữa. Tinh thần Ả Rập của ông đã thành tinh thần Hồi giáo và tinh thần Phi Châu rồi. Có lẽ ông chủ trương như vậy không phải là có ý xâm lăng để thành lập một đế quốc như kiểu các đế quốc Âu Mỹ hồi trước, mà chỉ để thành lập một khối chống lại với hai khối Liên Xô và Mỹ. Vì vậy mà mấy tháng sau khi lên cầm quyền, ông chống Hiệp ước Bách Đa, rồi cùng với Nehru, Tito, Sukarno đi dự hội nghị Ban Doan. Ông định đóng một vai trò quốc tế, có lẽ muốn viết một chương lịch sử thế giới nữa. Đầu năm 1955, Thổ, Iraq, Pakistan và Iran ký với Anh, Mỹ một hiệp ước ở Baghdad để chống với Nga. Nasser cho rằng một nước yếu mà kết liên với một nước mạnh thì chỉ là nhận sự áp chế của nước mạnh mà thôi, nên chống lại hiệp ước đó một cách kịch liệt. Khi mới hay tin sẽ có hội nghị Baghdad, ông nhờ Liên đoàn Ả Rập triệu tập gấp các vị thủ tướng các quốc gia Ả Rập để chúng thuyết phục họ đừng đứng vào phe Tây Phương. Nhưng Iraq, Iran đều không nghe. Rốt cuộc, ông chỉ ngăn được các quốc gia khác đừng vô thêm mặt trận đó nữa. Ông có ý trách Anh là chia rẽ các quốc gia Ả Rập, làm việc cản trở công việc thống nhất của ông. Sau vụ đó, ông còn bất bình với Tây Phương về vụ Israel tấn công chớp nhoáng Gaza, một miền của Ai Cập. Ở biên giới Israel, sau khi Palestine chia hai, một phần về Transjordani, một phần về Israel. Có nhiều người Ả Rập không chịu sống dưới chế độ Israel, di cư qua các xứ Ả Rập ở xung quanh Israel. Gaza là một nơi tiếp nhận những dân di cư đó. Chắc có một số dân di cư đêm đêm lén về Israel cướp lại đồ đạc, súc vật mà hồi trước vội vàng ra đi không mang theo được. Quân đội Israel trả đũa. Ngày 28 tháng 2 năm 1955, tấn công Gaza, giết 46 người lính và thường dân Ả Rập rồi rút về liền. Quân đội Ai Cập không kịp đối phó lại. Nasser uất ức, dân chúng Gaza đòi rửa hận. Nhưng ông biết rằng quân đội Ai Cập không đủ khí giới để chiến đấu, nên đành nuốt nhục, một mặt thúc Anh Mỹ bán khí giới cho Ai Cập, một mặt đề nghị với Liên Hiệp Quốc thành lập một miền phi chiến theo biên giới Ai Cập-Israel. Quân đội mỗi bên phải rút ra cách biên giới 500 thước, quân đội Liên Hiệp Quốc sẽ kiểm soát miền phi chiến đó, để tránh những vụ xung đột như trước. Tình hình chưa giải quyết xong thì ông đi dự hội nghị Ban Doan. Ở Ban Doan, ông với Nehru, UNU, Sukarno đứng về phe trung lập, còn Iraq, Pakistan, Nhật, Phi Lục Tân thì theo Âu Mỹ. Hai phe hơi chống nhau nhưng rốt cuộc người ta cũng thỏa thuận với nhau về những điểm này. Á và Phi phải đoàn kết nhau lại trước hai khối cộng sản và tư bản. Các chủng tộc quốc gia dù lớn dù nhỏ đều bình đẳng với nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Các quốc gia Á Phi phải hợp tác với nhau để phát triển những lợi ích chung. Giải quyết mọi sự xung đột quốc tế bằng cách thương thuyết. Thành công đó càng làm cho Nasser tin ở sứ mạng của mình, liên kết các quốc gia Ả Rập thành một khối hoàn toàn độc lập, sống chung hòa bình với Nga và Âu Mỹ. Ông quyết tâm không để nước nào ảnh hưởng đến việc nội bộ của Ai Cập. Hội nghị ở Ban Doan về, ông vẫn chưa có ý muốn nhờ cậy phe Liên Xô, nhưng bộ tham mưu của ông cho hay rằng các vụ xung đột ở Gaza cứ tăng thêm mà Mỹ chỉ hứa gửi khi giới qua chứ chưa gửi. Ngay từ năm 1950, Ai Cập đã xin mua khí giới của Mỹ. Lúc đó Anh và Ai Cập đương tranh chấp nhau, Mỹ đứng về phe Anh nên làm thinh. Tới năm 1955, Anh và Ai Cập đã thỏa thuận với nhau về sự rút lần quân đội Anh ra khỏi Ai Cập. Nasser lại xin Mỹ bán khí giới cho, tin rằng lần này Mỹ không có lý do gì để từ chối. Nhưng Mỹ không hăng hái, đưa ra nhiều điều kiện khó khăn cho ông. Trong lúc đó, Liên Xô ngầm cho ông hay rằng cần dùng bao nhiêu khí giới thì cứ cho hay, sẽ sẵn lòng cung cấp đủ. Ông từ chối, vẫn còn tin ở Mỹ hơn. Có ngờ đâu Mỹ không muốn cho Ai Cập mạnh lên, một phần có lẽ vì ngại Ai Cập sẽ tấn công Israel, một phần vì sợ Ai Cập mà hùng cường thống nhất được bán đảo Ả Rập, thì Âu Mỹ khó giữ được ảnh hưởng ở miền đó. Thấy rõ tâm lý ấy, ông bực mình, không do dự gì nữa, hỏi mua khí giới của tiệp khắc. Tin đó tung ra như một trái bom, làm cho các chính khách Âu Mỹ choáng váng, còn dân chúng Ả Rập thì hoan hô nhiệt liệt. Ông hội họp báo chí, vạch rõ thái độ của Âu Mỹ và những nguyên nhân thúc đẩy ông giao thiệp với tiệp khắc. Một ký giả Mỹ bảo rằng hành động của ông như đã khiêu khích cả Tây Phương. Anh Mỹ trước kia coi thường ông, tưởng có thể ăn hiếp ông được, nay phải mở mắt ra, nhưng không trách ông vào đâu được. Vì ông đã mấy lần báo trước cho họ rồi, mấy lần năn nỉ họ giúp khí giới cho ông đi, nếu không thì ông bắt buộc phải mua khí giới của Nga để tự vệ. Chính phủ Mỹ phái một nhà ngoại giao vô ý kiến để trình một bức thư phản kháng. Nhà ngoại giao đó được ông giảng giải đầu đuôi cho nghe, rồi thấy ông có lý quá, đâm ngượng, không dám trình bức thư nữa. Một quốc gia độc lập thì có quyền mua khí giới để tự vệ chứ, phản kháng cái nỗi gì? Tuy nhiên, nhận khí giới của phe Nga áp dụng một phần chính sách xã hội của phe Nga, diệt bọn tư bản độc quyền, quốc hữu hóa những xí nghiệp quan trọng. Nhưng vẫn che chở quyền tư hữu, mà ông vẫn cho Nga tuyên truyền ở Ai Cập. Những sứ quan Nga phái qua Ai Cập làm huấn luyện viên bị coi chừng gắt gao, không được truyền bá những tư tưởng chính trị. Không những thế, ông còn tiếp tục chống cộng nữa. Năm 1955, ông đề tựa cuốn Chân tướng của Cộng sản do một viên bí thư của ông soạn. Trong tựa bài đó, ông chê những người Cộng sản cố chấp là bài xích tôn giáo, phủ nhận cá nhân, diệt sự tự do, phủ nhận cả sự bình đẳng trong tổ chức xã hội. Rồi ông hô hào dân chúng tin ở Chúa, tin ở tư cách đặc biệt của mình, ở quyền được tự do làm việc, tự do tiêu xài, miễn là không có hại cho cộng đồng. Có người hỏi ông về kinh tế và võ bị, ông liên kết với Nga, tức là Liên Xô. Sau khi đã tẩy chay Tây Phương, như vậy e rằng ông chịu ảnh hưởng quá nặng của Nga mất, mà sau này có thể đoạn tuyệt với Nga được hay không? Ông đáp, tôi không xét vấn đề theo cách đó. Đối với tôi, vấn đề là như vậy. Tôi có thể bỏ sự độc lập của xứ tôi hay không? Có thể đem nền độc lập của quốc gia mà đổi lấy một sự giúp đỡ về kinh tế, về võ bị hay không? Lần khác, ông bảo một ký giả Âu. Họ, tức là Nga, giúp tôi nên tôi hướng về họ. Không lẽ các ông bảo tôi phải đi lạy lục những kẻ muốn đè bẹp chúng tôi? Nhưng mà nhận tiền của họ không nhất định là tôi theo Cộng sản. Tôi là con của một tiểu công chức. Tôi có tinh thần quốc gia, tôi lại theo Hồi giáo. Tôi thích chủ nghĩa xã hội vì tôi mong có một chế độ công bằng hơn, tài sản khỏi chênh lệch nhau quá. Tôi tin ở dân tộc Ả Rập. Tôi tin rằng nếu biết đoàn kết thì tương lai của chúng tôi mênh mông. Tôi tin Chúa và tin lời dạy của đấng tiên tri, tức là Mohammed. Như vậy có lý gì tôi phải theo Cộng sản? Vậy thái độ của ông đối với Nga đã rõ ràng. Nhưng Nga cũng khôn lắm, điều gì cũng chiều ông hết, chỉ giúp đỡ ông thôi chứ không can thiệp vào việc của ông. Sau này ra sao thì chúng ta chưa biết. Chỉ có Anh, Pháp là dạy, như trong vụ Kinh Suez, độc giả sẽ thấy. Nhìn trên bản đồ thì Ai Cập là một nước khá lớn, 1.500.000 cây số vuông, bằng 3 toàn thể lãnh thổ Việt Nam từ Nam Quan tới Cà Mau. Nhưng thực sự thì nó lại rất nhỏ, chỉ vì có 3% đất đai là trồng trọt được. Ngồi trong máy bay ngó xuống, ta thấy một dải lụa xanh hẹp uốn khúc theo lòng con sông Ninh ở giữa một bãi cát vàng mênh mông. Rồi tới gần biển thì dải lụa đó xòe ra thành hình quạt, chỗ đó là miền hạ lưu sông Ninh. Miền hạ lưu này hình tam giác mà đáy dài khoảng 200 cây số, nằm theo bờ Địa Trung Hải, đỉnh nằm ở Cairo. Nó không lớn gì hơn miền hạ lưu sông Nhị và sông Thái Bình ở Bắc Việt, mà lại không phì nhiêu bằng, vì chỗ nào cũng có cát. Ngay ở trong châu thành Cairo cũng nhiều cát hơn là đất thịt. Dân số năm 1960 khoảng 24 triệu, mà chỉ có khoảng 30.000 cây số vuông cày cấy được. Ta thử tưởng tượng toàn thể dân Việt từ Bắc tới Nam dồn cả vào một khu nằm ở phía Tây Nam sông Tiền Giang, nghĩa là từ Hồng Ngự, Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà Vinh tới Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau, thì sẽ thấy dân Ai Cập chen chúc nhau ra sao trên những cánh đồng của họ. Họ sống được là nhờ con sông Ninh. Sử gia Herodote thời thượng cổ đã bảo Ai Cập là một tặng vật của sông Ninh, nghĩa là không có sông Ninh thì không có Ai Cập. Đối với người Ai Cập, nó thiêng liêng cũng như sông Gang đối với người Ấn Độ. Cứ tới mùa nước lớn thì cây cối hai bên bờ tươi cười, dân chúng múa hát mà thần thánh cũng hài lòng. Nhưng mỗi năm chỉ có 2 tháng như vậy, mà trong 2 tháng đó thì nước sông Ninh cuồn cuộn chảy ra biển, mất tới 9/10, không có lợi gì cho dân chúng bao nhiêu. Còn như trong giọt mưa thì mỗi năm chỉ có 2 ngày mưa, cho nên vấn đề khẩn cấp ở Ai Cập là vấn đề nước khẩn cấp hơn Israel nhiều, hơn cả Ả Rập Xê Út, vì Ả Rập Xê Út chỉ có 6 triệu người, còn Ai Cập tới năm 1965 sẽ có tới 30 triệu người. Làm sao mà nuôi nổi 30 triệu dân đó? Không giải quyết nổi thì sẽ loạn. Nã Phá Luân hồi qua Ai Cập đứng nhìn dòng sông Ninh, bảo Đê Xe: nếu tôi cai trị xứ này thì không để một giọt nước nào của sông Ninh chảy ra tới biển. Ai Cập cũng nghĩ vậy, Nasser cũng hiểu vậy, mà muốn ngăn nước sông Ninh chảy ra biển thì chỉ có mỗi một cách là đắp đập ở thượng lưu sông đó. Khi mới cầm quyền, Nasser đã cho nghiên cứu ngay dự án xây đập ở Asu Thượng. Tôi nói Asuan Thượng là để phân biệt với một cái đập nhỏ không đủ dùng mà người Anh đã xây ở Asuan hồi trước, mà người ta gọi là đập Asuan Hạ, vì nó ở dưới dòng, cách đập thượng 15 cây số. Đập mới sẽ lớn ghê gớm, một bức tường cao 111 thước, dài 15 cây số, dưới chân dài tới 1.300 thước, cần dùng non 1.000 triệu thước khối đá, nghĩa là đồ sộ hơn kim tự tháp Seoul cả trăm lần. Đập xây rồi thì ở phía trên dòng, nước sông Ninh sẽ tụ lại thành một cái hồ rộng từ 6 tới 15 cây số, chứa được tới 130 tỷ thước khối nước. Sẽ có 4 cái ống nước trực kính là 13 thước đưa tới một trung tâm điện sản xuất được 10 tỷ kWh. Rồi nước sẽ do những ống nhỏ hơn vào sa mạc để tăng diện tích trồng trọt lên được 700.000 phế đăng bằng diện tích trồng trọt hiện thời. Dân chúng sẽ được thêm một số quê lợi mỗi năm là 150 tỷ quan, mà chính phủ thì thâu vô thêm được 18 tỷ thuế. Thực hiện nổi công trình vĩ đại đó thì trong lịch sử Ai Cập, danh của Nasser sẽ rực rỡ ngang danh với Seop, vị quốc vương đã xây kim tự tháp lớn nhất của họ. Nhưng tiền đâu? Cần 1.300 triệu Mỹ kim. Trong 10 năm, trung bình mỗi năm 130 triệu. Sau Thế chiến chỉ có Mỹ là giàu nhất, Mỹ thì lại có cảm tình với Ai Cập. Sau khi Anh ký hiệp ước chịu rút hết binh ra khỏi miền Suez, Mỹ đã muốn chiếm ngay ảnh hưởng của Anh ở Ai Cập, nên tặng Ai Cập mỗi năm 40 triệu Mỹ kim. Số đó không đủ mà giúp cho đủ 130 triệu mỗi năm thì Mỹ không làm nổi, vì Mỹ còn phải bao nhiêu nước khác nữa. Nasser đành phải hỏi mượn vốn của Ngân hàng Quốc tế. Ngân hàng này trụ sở ở Washington, là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho vay dài hạn 20 năm mà lời nhẹ 3,5% một năm để giúp các nước nghèo xây cất lại và mở mang kinh tế. Mỹ hứa tặng Ai Cập năm đầu 56 triệu Mỹ kim, Anh cũng hứa tặng 14 triệu Mỹ kim và ngân hàng bằng lòng cho vay 200 triệu Mỹ kim nữa. Như vậy đủ để khởi động trong 2 năm rồi, sau đó sẽ hay. Nhưng vay thì phải có gì đảm bảo, nhất là Ai Cập nợ đìa ra ai mà tin được. Mà tiền của ngân hàng đâu phải là tiền riêng của một quốc gia nào. Ông giám đốc ngân hàng đòi hai điều kiện dưới đây cũng là hữu lý. Phải cho ngân hàng kiểm soát ngân sách Ai Cập. Và Ai Cập không được vay thêm một quốc gia nào nữa nếu ngân hàng không thỏa thuận. Một nước độc lập từ lâu như Pháp, Ý sẽ cho những điều kiện đó là thường. Mà Nasser thì không thể nhận được, vì như vậy có khác gì đưa cổ vào tròng của Anh lẫn Mỹ không? Một cái tròng của Anh cũng đủ điêu đứng rồi, mấy chục năm chiến đấu gay go mới gỡ được, đây lại thêm cái tròng của Mỹ nữa thì chịu sao nổi. Nasser bèn quay về phía Liên Xô, tức là Nga. Nga bằng lòng giúp liền 400 tỷ rúp trong đợt đầu, lời chỉ có 2% thôi mà trả làm 30 năm, vô điều kiện, lợi vô cùng. Nhưng Nga chỉ mới bằng lòng về nguyên tắc, cốt để gây sự bất hòa giữa Mỹ và Ai Cập. Gây được rồi, Nga lại rút lui, bảo là sợ không có đủ tiền để giúp. Mỹ hay tin nổi đoá. À, tình Nasser vô ơn này, mình mới giúp cho nó giành được tự do, nay nó lại về phe với tụi Liên Xô, phải lật hắn cho hắn biết tay. Dulles thuyết Eisenhower để rút lại số 56 triệu Mỹ kim đã hứa cho Ai Cập. Anh cũng rút số 14 triệu về. Ngân hàng Quốc tế cũng tuyên bố không thể chấp vay 200 triệu được nữa. Báo chí Mỹ còn làm rùm lên, bảo rằng Dulles đập Nasser một cú nặng, Nasser sẽ mất hết uy tín. Mà nếu dân chúng Ai Cập tỏ vẻ bất bình thì đúng là lúc phải hành động đấy. Nghĩa là Dulles hy vọng Nasser sẽ bị dân chúng phản đối và Mỹ sẽ xen vô mà lật Nasser. Đúng lúc đó, Nga tỏ vẻ lưng chừng, vẫn sẵn sàng giúp Ai Cập, nhưng ngay bây giờ thì chưa được. Nasser bực tức mà chua xót, xấu hổ nữa, luôn 3 ngày đóng cửa suy nghĩ. Hết 3 ngày, ông mới xuất hiện tuyên bố: Mỹ không chịu giúp chúng ta xây đập Aswan ư? Rồi họ coi hậu quả sẽ ghê gớm, chúng ta sẽ có cách xây đập mà họ thì sẽ phát điên lên đến chết được. Ông đã tính toán điều gì động trời đó. Âu Mỹ chờ đợi, nhưng còn ngờ ông chỉ nói càng. 4 ngày sau, 26 tháng 7 năm 1956, 250.000 người họp ở Alexandria để nghe ông tuyên bố. Ông mỉm cười cầm máy ghi âm kể bằng một giọng châm biếm nhẹ nhàng tất cả những vụ rắc rối của ông với Mỹ. Dân chúng cười vang lên, vỗ tay hoan hô. Rồi giọng ông bỗng quá nghiêm trang: Tôi báo với anh em rằng lúc này đây, trong khi tôi nói chuyện với anh em ở đây, thì công ty quốc tế Suez không còn nữa. Chúng tôi đã quốc hữu hóa nó để làm lợi cho quốc gia. Sáng nay tôi đã ra lệnh về vụ đó rồi. Quần chúng nhảy tơn tơn lên, ôm hôn nhau hò hét vang trời. Ông nói tiếp: Kinh Suez thừa sức trả những phí tổn để xây đập Aswan. Chúng ta không cần ngửa tay xin tiền ở Washington, ở Londres và Moscow nữa. Quần chúng lại hò reo một lần nữa muốn chuyển cả đất. Ông đã mạo hiểm ghê gớm, một mình đương đầu với Anh, Mỹ, Pháp, mà vẫn cứ tươi cười, khôi hài nữa, coi như là một chuyện đùa vậy. Quả thực sáng hôm đó, quân đội Ai Cập đã chiếm trụ sở của công ty Suez. Số lời của kênh Suez năm 1955 là 100 triệu Mỹ kim. Ai Cập chỉ được hưởng có 3 triệu. Bây giờ Ai Cập mà hưởng hết thì đủ tiền để xây đập và dân Ai khỏi bị chết đói. Rồi ông kết luận: Cái thời mà cường quốc tưởng có thể ăn hiếp Ai Cập được, nay đã qua rồi. Dân tộc Ả Rập mạnh, mạnh lắm. Trước kia yếu là chỉ vì không thấy rõ sức mạnh của mình thôi. Anh em nghe tôi này, kinh Suez hiện nay là của Ai Cập. Muốn sao thì sao, nó cũng sẽ là của Ai Cập. Quần chúng gầm lên quay cuồng, cười như điên như dại. Thủy thủ trong chiếc tuần dương hạm Jamaica của Anh neo ở bến cũng nghe thấy tiếng cười khiêu khích đó. Chưa bao giờ phương Đông khiêu khích phương Tây một cách ngạo mạn đến như vậy. Tiếng cười đó còn vang khắp các ốc đảo hẻo lánh trên các sa mạc Ả Rập, nhói vào tai các nhà cầm quyền Âu Mỹ. 2 ngày sau, Nasser trở về Cairo. 400.000 người đi đón rước ông. Tất cả các đảng phái đều hoan hô ông: Vạn tuế Gamal, dân chúng sẽ đổ máu để che chở cho anh. Các báo chí của bất kỳ phong trào nào cũng nghiêng mình chào người nông dân Barrymore đã đứng dậy cao lớn như một ông khổng lồ, cứng rắn như hoa cương Ai Cập để đương đầu với đế quốc, quyết định một việc mà dân tộc chờ đợi từ lâu. Dulles tính lật Nasser mà kết quả là địa vị của Nasser vẫn gấp 10 trước. Tất cả dân chúng làm hậu thuẫn cho ông. Lời tuyên bố của ông làm cho 12.000 tỷ Mỹ Kim mà người phương Tây đầu tư ở Phi, ở Á, lâm nguy. Ở Damas, quốc hội Syria hô hào các xứ Ả Rập quốc hữu hóa các công ty dầu lửa. Ở Jakarta, chính phủ Indonesia ký một đạo luật phủ nhận hết những món nợ Hoa Lan. Dulles có dè đâu nhỉ? Lịch sử kinh Suez gồm nhiều đoạn rất ly kỳ. Giá có ai chép lại hết thì chắc là được pho dày cả ngàn trang, giúp ta quên được vài ngày mưa mà biết thêm được nhiều trò đời. Ở đây tôi chỉ xin tóm tắt vài điểm chính để giúp độc giả phán đoán mà hiểu được phản ứng của Anh Pháp. Khánh thành năm 1869, triều Nã Phá Luân Đệ Tam do Hoàng hậu Eugenie chủ tọa. Kinh Suez mới đầu là công trình riêng của Pháp và Ai Cập mà người Anh không dự gì tới cả. Kinh thuộc về địa phận Ai Cập. Một người Pháp tên là Ferdinand de Lesseps được sự thỏa thuận của thổ. Ta nhớ hồi đó Ai là còn là thuộc địa của thổ. Và Ai nghiên cứu, lập đồ án, rồi chỉ huy công việc đào kinh. Kinh dài tới 168 cây số nối Port Said với Suez, làm cho con đường từ London tới Ấn Độ ngắn đi được 44%, và từ Marseille tới Ấn Độ ngắn trên 50%. Mới đầu anh tìm mọi cách phá công việc của Lesseps vì ngại rằng kinh đào xong thì ảnh hưởng của Pháp ở Ai Cập sẽ lớn và Pháp có thể làm trở ngại sự giao thông giữa Anh và Ấn. Một mặt anh xúi Ai Cập không cho phép đào kinh, mặt khác anh ngầm ép thổ không chấp nhận sự nhượng đất của Ai Cập cho Pháp. Nhưng rồi Lesseps cũng thắng được mọi khó khăn, đề nghị với anh hùng cổ phần. Anh không chịu, tin chắc rằng thiếu vốn, thiếu nhân công, Lesseps sẽ phải bỏ dở công việc. Tới khi đào kinh xong, anh đâm quản, một chính khách Anh, Palmerston, tuyên bố rằng sớm muộn gì anh cũng phải chiếm Ai Cập, và trong khi chưa chiếm được thì phải tìm cách dự vào việc quản lý con kinh. Chính một sử gia Pháp Ernest Renan cũng đã bảo Lesseps, một eo biển Bosphore cũng gây đủ rối cho thế giới rồi. Nay ông lại tạo thêm một eo biển quan trọng hơn nhiều nữa. Rồi đây vô số trận giao chiến lớn lao sẽ xảy ra ở đó. Đến ngay thi sĩ La Martin cũng nhận thấy rằng nếu cần chiến đấu với chúng ta, tức là Pháp, và với mọi nước khác trọn một thế kỷ trên địa Trung Hải, thì Anh cũng sẵn sàng chiến đấu chứ không chịu để cho chìa khóa kinh Suez lọt vào tay của một nước khác. Năm 1873, Anh đòi công ty Pháp Ai đánh thuế nhẹ nhẹ xuống một chút. Pháp tất nhiên là không chịu. Anh đổi chiến lược, làm bộ vị tha bênh vực tất cả các quốc gia có tàu đi trên kinh, họp những quốc gia đó lại, đồng tình ép vua Thổ phải xét lại bản hợp đồng nhượng con kinh cho Pháp. Thổ đành phải nghe lời, mời Pháp dự một hội nghị ở Constantinople để giải quyết vấn đề đánh thuế các tàu đi trên kinh. Pháp không thèm lại dự. Dùng sức mạnh không xong, Anh tính cách bỏ tiền ra mua cổ phần của công ty vậy. Nhằm lúc Pháp túng tiền vì mỗi năm phải bồi thường chiến tranh cho Đức 5 tỷ quan, Anh đề nghị mua lại phần hùng của Pháp. Pháp nổi giận, nghèo thì nghèo chứ chưa đến nỗi như vậy. Anh xoay qua gọi Ai Cập, và ai chịu bán hết 176.602 cổ phần với giá là 4 tỷ Anh bảng năm 1875. Công việc tính với nhau nội trong một đêm là xong. Sáng hôm sau, công ty Pháp Ai hóa ra công ty Pháp Anh. Có chân trong công ty rồi, Anh lần lần chiếm địa vị chỉ huy. Nhưng một vụ lộn xộn ở Ai Cập, Anh đem hạm đội lại bắn phá Alexandria, rồi thừa cơ chiếm luôn miền Suez để bảo vệ sinh mạng và quyền lợi của dân chúng. Lúc này Anh hung hăng muốn hất chân Pháp để một mình làm chủ. Pháp thấy nguy và tự xét không chống cự nổi với bọn hải khấu đó, xin quốc tế hóa con kinh. Điều mà 12 năm trước Anh đã đề nghị, song Pháp từ chối. Anh phản kháng, nhưng rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng ký Hiệp định Lưu thông Tự do, tức là Hiệp định 1888. Theo Hiệp định đó, thời chiến cũng như thời bình, thương thuyền và chiến thuyền của bất kỳ quốc gia nào cũng được phép qua kinh. Ai Cập không được mời dự ký hiệp ước đó, vì theo Anh, Ai đã mất chủ quyền và cũng chẳng còn cổ phần nào cả. Từ năm 1914, Anh thay Thổ làm chủ nhân ông ở Ai Cập. Mãi đến năm 1936, Anh mới chịu ký một hiệp ước với Nahas Pasha, nhận rằng kinh thuộc về địa phận Ai Cập, đúng như hiệp ước 1866 ký giữa Thổ và Lesseps. Rồi Anh vui vẻ đem quân lại che chở dùm một mảnh đất rộng 16 cây số trên mỗi bờ kinh. Tới năm 1954, Anh chịu nhã nốt, ký với Nasser một hiệp ước hẹn sẽ rút hết quân đội ra khỏi kinh trước ngày 20 tháng 6 năm 1956, như chúng ta đã biết. Vậy khi Nasser quốc hữu hóa con kinh vào ngày 26 tháng 7 1956, thì lính Anh đã đi hết rồi, và Anh chỉ còn giữ những quyền lợi trong công ty Suez thôi. Mà theo tờ nhượng quyền ký năm 1866 giữa vua Ai Cập và Ferdinand de Lesseps, thì công ty được khai thác con kinh trong một cái hạn là 99 năm, kể từ ngày kinh đào xong. Kinh đào xong năm 1869, vậy đến năm 1968, quyền đó sẽ trở về Ai Cập. Mới đầu, từ 1869 đến 1876, Ai Cập được hưởng 15% số lời, khoảng 870.000 Anh bảng. Sau, các cường quốc châu Âu ăn hiếp Ai Cập, chỉ cho Ai Cập lãnh một lần 880.000 Anh bảng rồi thì thôi, không được kêu nài gì nữa. Thật là đúng như ăn cướp. Như vậy 61 năm. Tới năm 1949, Ai Cập kêu nài quá, họ mới thí cho 7% số lời. Nhưng mà họ bắt Ai Cập phải bỏ một phần lời vào vốn của công ty để làm vốn chung. Sau này khi khai thác thêm, thành thử như Nasser đã nói, Ai Cập chỉ được lãnh có 3% số lời, tức là 3 triệu Mỹ Kim trong số 100 triệu. Số lời đó tăng ghê gớm, từ xưa tới nay chưa có một vụ kinh doanh nào mà thịnh vượng như vậy. Năm 1938 có gần 29 triệu tấn tàu đi qua kinh. Năm 1953, số đó tăng lên 93 triệu, tức là gấp 3 lần. giá trị của cổ phần cũng tăng theo, hồi đầu là 250 quan, nay lên tới 100.000 quan mỗi cổ phần. Lời nhiều quá mà Ai Cập cũng chẳng được hưởng gì cả. Dân chúng Ai Cập vẫn chết đói ngay ở hai bên bờ một suối vàng. Vậy Ai Cập không được mời ký hiệp ước lưu thông tự do năm 1888 thì cũng chẳng bắt buộc phải thi hành nó. Nhưng Nasser khi quốc hữu hóa kinh Suez đã tuyên bố với thế giới rằng ai vẫn thi hành đúng hiệp ước không ngăn cản sự lưu thông trên kinh. Người ta chỉ có thể trách Nasser là không giữ đúng những điều kiện trong bản nhượng quyền năm 1866 mà quốc hữu hóa sớm 12 năm, vì tới năm 1968 mới hết hạn. Nhưng Nasser chịu nhận bồi thường cho những người có cổ phần, lại lưu dụng tất cả nhân viên của công ty. Ông tỏ ra biết điều quá. Âu Mỹ trách ông vào đâu được, chẳng lẽ ông đã chịu điều đình mà lại còn gây chiến.